Khí vũ trụ, chương 157, Tiểu Vạn Thọ Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 157, Tiểu Vạn Thọ Sơn. Tiểu Vạn Thọ Sơn bên trong là tình huống như thế nào? Lam Tiểu Bố cũng không có ý định đi vào, hắn tới nơi này hơn nữa là hiếu kỳ, còn có là đối với Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan hâm mộ. Yếu có một ngày hắn thật sự có cơ sẽ rời đi Nguyên Châu, tiến về Đại Hoang vũ trụ, không biết có thể hay không trông thấy thật sự ngũ trang quan. Nếu là Đại Hoang vũ trụ thật sự có ngũ trang quan, hắn nhất định phải đi nhìn xem Trấn Nguyên Tử đại lão. Đương nhiên, càng làm cho hắn hâm mộ chính là nhân sâm quả. Cái gì trái cây nghe một cái có thể sống 360 tuổi, ăn một khỏa muốn sống 47.000 năm à, trên người hắn thọ nguyên quả, ăn một khỏa có thể sống lâu 20 năm, đã là Nguyên Châu cấp cao nhất bảo vật một trong rồi. Thật sự không nghĩ ra, nhân sâm quả là cái gì cấp bậc bảo vật. Đi thôi, cổ đạo, chúng ta cần tìm kiếm nguồn thần quả. Đứng tại Tiểu Vạn Thọ Sơn bên ngoài nhìn hồi lâu, Lam Tiểu Bố cảm thán không thôi, vỗ một cái cổ đạo đầu. Cổ đạo lại gầm nhẹ một tiếng, sau đó dùng chân bới bới bùn đất, sau đó lại gầm nhẹ vài tiếng. Có ý tứ gì? Lam Tiểu Bố nghi hoặc nhìn cổ đạo. Cổ đạo trong mắt lo lắng không thôi, sau đó lại bới bới bùn đất. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, nó theo trên cổ túi chữ vật làm ra một miếng linh thạch nhét vào dưới chân, sau đó bới bới. Người nói là trong lúc này có linh thạch. Lam Tiểu Bố tỉnh ngộ lại, cổ đạo gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Lam Tiểu Bố nhíu mày, thằng này sẽ không nói chuyện, sẽ không truyền tống ý thức, thật sự là hao tổn tâm trí. Các loại, Lam Tiểu Bố nghĩ đến cổ đạo có thể vận dụng túi chữ vật, hẳn là có thần niệm có thể truyền lại ý thức a. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố theo trong giới chỉ tìm ra một miếng linh thú ngọc giản giới thiệu. Rất nhanh hắn tựu thấy được đáp án, linh sùng cũng là muốn nhận chủ về sau mới có thể thông qua ý niệm cùng chủ nhân truyền lại tin tức. Cổ đạo đi theo hắn cùng một chỗ, là sùng vật của hắn, nhưng cũng không có nhận chủ. Lam Tiểu Bố thu hồi ngọc giản, hắn không có tính toán làm cho cổ đạo nhận chủ, nói đến cổ đạo hay vẫn là Lạc Thái Tư cho hắn. Lam Tiểu Bố thần niệm đảo qua đi, rất nhanh hắn tựu cảm giác đã đến cổ đạo thần niệm ý thức. Cổ đạo thần niệm không được, bất quá Lam Tiểu Bố vẫn là đã minh bạch cổ đạo ý tứ, hắn kinh dị nhìn xem cổ đạo. Người nói là phía dưới này có linh mạch, cổ đạo liền vội vàng gật đầu. Lam Tiểu Bố trong nội tâm lửa nóng, linh mạch a, lúc trước hắn nếu như không phải đã nhận được một trượng linh mạch có thể có thành tựu hiện tại. Đi, mang ta đi linh mạch địa phương đào linh mạch. Lam Tiểu Bố vỗ cổ đạo đầu, nói một câu sau hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Cổ đạo, làm sao ngươi biết nơi này có linh mạch? Theo cổ đạo đắc ý trong ánh mắt, Lam Tiểu Bố đã minh bạch cái này chỉ sợ là cổ đạo thiên phú. Thằng này có thể ở Bất Giả Hải bắt được khan hiếm đến mức tận cùng ngân quang ngư, phát hiện linh mạch tựa hồ cũng không kỳ lạ quý hiếm. Tranh thủ thời gian mang ta đi linh mạch vị trí, Lam Tiểu Bố trong nội tâm bức thiết trước khi hắn lừa gạt Hỗ Vưu nói quỳ hải ra cho tới một đầu thượng phẩm linh mạch. Liền Hỗ Vưu loại này nhân tiên cường giả cũng là đỏ mắt không thôi. Có thể thấy được tại Nguyên Châu, linh mạch là cỡ nào khan hiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Vân Tiên Môn mặc dù nhiều một cái vọng nghênh sơn, cũng có cơ hội bước vào tứ tinh tông môn hàng ngũ, bất quá tông môn lại như cũng không có một đầu linh mạch. Bọn hắn linh mạch bị cổ tinh sơn rút đi rồi, hay vẫn là một đầu trung phẩm linh mạch. Tiểu Vạn Thọ Sơn có linh mạch cũng không phải là không được a, tại đây đã từng thế nhưng mà ẩn thần quả nơi sản sinh. Ẩn thần quả loại này linh quả, không có linh mạch như thế nào phát triển. Tiến vào Tiểu Vạn Thọ Sơn về sau, Lam Tiểu Bố lập tức cũng cảm giác được quanh người trở nên âm lạnh lên. Hắn tiến trước khi đến, bên ngoài hay vẫn là mặt trời rực rỡ cao chiếu thế nhưng mà sau khi đi vào, ánh mặt trời rốt cuộc cảm thụ không đến, thậm chí càng đi vào bên trong lại càng cảm giác được âm lãnh. Khắp nơi đều là sụp xuống cửa hàng, đường đi lờ mờ còn lưu lại lấy vết máu dấu vết, trong phế tích mặt còn có một chút trắng hếu cốt cách lưu lại. Dù sao cũng là chết hơn 10 vạn người, có loại này âm lãnh khí tức cũng không đủ vi quái. Tại đao khẩu ổ cổ đạo cực kỳ e ngại cái kia nhân tiên nguyên thần, nhưng ở chỗ này, chung quanh âm lãnh khí tức đối với cổ đạo tựa hồ không có nửa điểm ảnh hưởng, nó vẫn là quẹo trái quẹo phải tựa hồ rất tinh tường bộ dạng. Đợi một chút, cổ đạo vẫn còn đi phía trước thời điểm ra đi, Lam Tiểu Bố bỗng nhiên gọi lại cổ đạo. Hắn phát hiện mình thần niệm bị áp xúc đã đến hơn 10 dặm phạm vi, hơn nữa đã thấy không rõ lắm tình huống bên ngoài. Cổ đạo lại lần nữa lay thức dậy mặt, Lam Tiểu Bố lập tức tựu phốc bắt được cổ đạo nghĩ cách linh mạch tựu ở dưới mặt. Lam Tiểu Bố thần niệm thẩm thấu xuống dưới, bất quá chỉ là 50 mét đã bị ngăn cản rồi, có thể thấy được phía dưới này đều là các loại cấm chế. Làm không sai, Lam Tiểu Bố vỗ cổ đạo, sau khi đi vào hắn thần niệm bị áp chế, rất có thể là có cấm chế tạo thành. Tiểu Vạn Thọ Sơn đã từng thế nhưng mà người ta tấp nập địa phương, có các loại áp chế thần niệm cấm chế rất bình thường. Về phần có phải hay không có thể đi ra ngoài, Lam Tiểu Bố căn bản là sẽ không lo lắng. Bây giờ đối với hắn quan trọng nhất là phía dưới linh mạch A, vạn nhất bị hắn làm ra một đầu trung phẩm linh mạch vậy thì phát đạt. Chính hắn là một cái lục cấp trận pháp đại sư, còn có vũ trụ duy mô hình, Tiểu Vạn Thọ Sơn chỉ là sản xuất uẩn thần quả mà thôi, có thể có cái gì cao cấp trận pháp ngăn trở hắn. Lam Tiểu Bố lập tức cầm ra trận kỳ bắt đầu bố trí trận pháp, chọn lựa đầu tiên muốn bố trí một cái ẩn nặc trận, đưa hắn cái chỗ này ẩn nặc. Tiếp theo muốn bố trí một cái ẩn linh trận, bằng không thì tại đây linh khí hội tiết lộ ra ngoài. Một khi hắn khai đào về sau, linh mạch khí tức tràn ra ngoài, đưa tới cường giả đây chính là vì người khác làm mai mối. Vội vàng thời gian, Lam Tiểu Bố chỉ là bố trí hai cái ngũ cấp trận pháp. Đáng tiếc không có độn thổ phù, nếu có độn thổ phù lời nói, hắn có thể mượn nhờ độn thổ phù hạ đi tìm linh mạch, hiện tại hắn chỉ có thể khai đào. Cũng may Lam Tiểu Bố đã là kim đan viên mãn cảnh giới, thần niệm càng là rất mạnh, theo trong giới chỉ tìm một thanh hạ phẩm linh khí xúc đi ra, cơ hồ mỗi một xúc cũng có thể đào mở hơn 2 thước sâu. Bùn đất bị Lam Tiểu Bố ném ra ngoài, ngắn ngủn nửa ngày thời gian, Lam Tiểu Bố tự đào hơn 200 mét. Cái lúc này coi như là cổ đạo không đi theo, hắn cũng có thể cảm nhận được linh khí tán bật ra đến phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại đào nửa ngày thời gian, linh khí xúc bị ngăn trở. Lam Tiểu Bố thần niệm quét đến lấp kín tường, hắn thần niệm dọc theo cái này tường bên cạnh rời, rất nhanh liền phát hiện đại môn. Bên ngoài đại môn đồng dạng là bùn đất, không biết bị chắn ở bao lâu rồi. Hơn nữa cái này bên ngoài đại môn toàn bộ là đủ loại cấm chế, cũng đều là ngũ cấp đã ngoài. Lam Tiểu Bố nhẹ nhõm tự phá vỡ những cấm chế này, mượn nhờ trong tay linh khí xúc mang theo cổ đạo đi tới ngoài cửa lớn. Khóa lại đại môn chính là một cái lục cấp trận pháp, nếu là người bình thường tới nơi này, chỉ có thể ngạnh công. Bất quá một cái lục cấp trận pháp còn có sung túc linh khí cung cấp, muốn công phá có thể không dễ dàng. Đối với Lam Tiểu Bố mà nói, chỉ cần mấy chục miếng trận kỳ vứt bỏ đi, khóa lại đại môn lục cấp hộ trận lập tức phá vỡ, đại môn mở ra, nồng đậm đến mức tận cùng linh khí đập vào mặt. Lam Tiểu Bố vội vàng đem đại môn lục cấp hộ trận lần nữa bố, thậm chí còn gia tăng thêm một cái ẩn linh cấm chế. Loại này linh khí nếu như truyền đi ra bên ngoài, hắn chính là cái kia ẩn linh cấm chế còn không nhất định có thể ngăn ở, nếu đưa tới một cái nhân tiên, vậy thì xong đời. Tiến vào sau đại môn là một cái phương viên chỉ có mười mấy cái bình phương tiểu viện, Lam Tiểu Bố cùng cổ đạo xuyên qua tiểu viện, lập tức nhìn thấy mấy chữ thượng quan gia tư. Lam Tiểu Bố hơi sững sờ, cái này dĩ nhiên là thượng quan gia tế tự tổ tiên từ đường. Bước vào từ đường, xuất hiện tại Lam Tiểu Bố trước mặt chính là một cái đại điện. Làm cho hắn kinh ngạc chính là tại đây không phải nguyên một đám bài vị, mà là từng dãy chỗ ngồi, những chỗ ngồi này chỉnh tề bày đặt tại đại điện hai bên, cái này rõ ràng cho thấy một cái nghị sự đại điện A, đối với nơi này là từ đường hay vẫn là đại điện Lam Tiểu Bố nửa điểm cũng không thèm để ý, ánh mắt của hắn đã rơi vào phía bên phải, linh khí tựu là theo cái chỗ này tán bật ra đến. Cổ đạo đã trước một bước vọt tới, chỉ là phía bên phải rõ ràng cho thấy cấm chế ngăn cản đường đi, cổ đạo nhanh chóng xoay quanh. Lam Tiểu Bố cầm ra trận kỳ, chỉ là vài phút thời gian, phía bên phải tựu đi ra một cái cửa nhỏ. Sau đó là một đầu cửu khúc tiểu đạo, dọc theo cái này đầu cửu khúc tiểu đạo đi đến cuối cùng lại là một cấm chế. Lam Tiểu Bố mở ra cấm chế, người còn không có đi vào cũng đã bị kinh sợ. Trước mắt là một cái cự đại vườn trái cây, hắn nhìn thấy hai cái linh mạch bày đặt tại vườn trái cây hai bên, hai cái linh mạch linh khí đều nồng đậm kinh người. Bên trái một đầu linh mạch chừng trăm trượng trường, dù là Lam Tiểu Bố chưa từng gặp qua thượng phẩm linh mạch, hắn cũng biết đây là một đầu thượng phẩm linh mạch. Phía bên phải một đầu linh mạch đoàn một điểm, chỉ có 30 trượng tả hữu, linh khí cũng yếu rất nhiều, rất rõ ràng đây là một đầu trung phẩm linh mạch. Để cho nhất Lam Tiểu Bố rung động chính là tại đây hai cái linh mạch chính giữa một loạt linh quả cây. Linh quả trên cây kết lấy đúng là hắn đau khổ tìm kiếm nguồn thần quả. Lúc trước hắn đi Bất Dạ Hải vì tìm kiếm một miếng nguồn thần quả thiếu chút nữa vứt bỏ mạng nhỏ, kết quả còn không có tìm được. Mà ở trong đó khoảng chừng hơn 1.000 miếng nhiều, hắn cũng không cần nhiều như vậy a. Trông thấy trước mắt tràng cảnh, Lam Tiểu Bố cuối cùng là đã minh bạch vì cái gì năm đó Tiểu Vạn Thọ Sơn nguồn thần quả như thế nổi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nguồn thần quả này nếu như toàn bộ xuất ra đi, nghĩ không ra tên cũng khó a. Cổ đạo kích động ở hai cái linh mạch tầm đó chạy tới chạy lui, cũng không biết ứng nên làm cái gì tốt rồi. Lam Tiểu Bố đồng dạng có chút phát sầu, thứ tốt thật sự quá nhiều, hắn phát hiện mình căn bản cũng không có biện pháp đem những vật này toàn bộ bắt đi. hắn chiếc nhẫn không gian chỉ có hơn 10 trượng, còn có Lam Á cùng Côn Luân ném ở bên trong. Đặc biệt là Lam Á, đều cơ hồ chiếm cứ toàn bộ chiếc nhẫn không gian. Không chỉ nói cái kia thượng phẩm linh mạch, coi như là cái kia trung phẩm linh mạch hắn cũng cầm không đi. Trừ phi hắn đem những linh mạch này toàn bộ đập nát, coi như là đập nát rồi, hắn chiếc nhẫn chỉ sợ cũng là chứa không nổi đi. Linh mạch sở dĩ kêu linh mạch đó là bởi vì có nguyên vẹn quy tắc thuộc tính. Nếu như hắn đem linh mạch toàn bộ đập nát này hay vẫn là linh mạch sao? Coi như là linh mạch cũng không thể xem như nguyên vẹn linh mạch nữa à, nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra biện pháp tốt, Lam Tiểu Bố chỉ có thể đối với Cổ Đạo nói ra. Cổ Đạo, đi trước tu luyện, ta cũng luyện chế ẩn thần đan, chuẩn bị bước vào hóa đan cảnh. Mặc kệ có thể hay không lấy đi, mượn trước trợ tại đây linh mạch cùng ẩn thần quả, đem tu vi tăng lên tới hóa đan nói sau. Hắn kẹt tại kim đan cảnh thời gian quá lâu, chờ hắn bước vào hóa đan cảnh về sau tựu ở tại chỗ này tu luyện một thời gian ngắn nói sau. Ẩn thần đan là ngũ cấp linh đan, Lam Tiểu Bố trên người phụ trợ linh thảo còn nhiều mà. Một lúc lâu sau, trên người hắn đã nhiều hơn 7-8 bình hạng nhất ẩn thần đan. Có vũ trụ duy mô hình trợ giúp không luyện chế hạng nhất linh đan, Lam Tiểu Bố đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Cách chương.